Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, tôn trọng. Cái này chính là thế giới của người có tiền sao? Quá làm người ta hướng tới. Trời ạ, ta ngày nào có thể xem hắn như vậy mua châu báu à? Được rồi, ta xem ngươi là đang nằm mơ. Người chung quanh đã sớm bị Kim Huy các người mua châu báu phương thức cho sợ ngây người. Một hồi hâm mộ nghị luận, nhưng bọn họ đều biết, muốn đạt tới Kim Huy loại tầng thứ này, sợ là đời này cũng khó khăn. Người giai tầng đều có nhất định giới hạn tính, muốn xông phá cái giai tầng này, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Rất nhanh, tả đạo bên kia cũng đều đã coi là tốt, ước chừng 2 triệu, cái này hai người. Ánh mắt đều không nháy mắt một tí, liền đem tiền tất cả đều thanh toán. 1-2 triệu ở Kim Vũ môn và Thất Tinh các loại môn phái này trong mắt, căn bản liền không coi vào đâu. Dẫu sao, bọn họ môn phái lắng đọng nhiều năm, cái loại này tài sản đã sớm là không đếm xuể. Tùy tùy tiện tiện đi thế tục giới bán ít đồ, liền có thể kiếm được rất nhiều tiền, có thể sử dụng tiền lung lạc một vị luyện đan sư. Đó là tốn nữa, không tính qua chuyện. Kim Huy và tả đạo đều đưa châu báu giao cho mình tùy tùng cầm đi. Hơn 1 triệu châu báu. 10 phần tùy ý cho đặt ở một bên. Một chút cũng không có để ý. Diệp tiên sinh, lúc nào chúng ta có thể một khối ăn một bữa cơm gì? Kim Huy làm xong những thứ này, nhìn về phía Diệp Trần, liền hỏi, đúng vậy, mấy người chúng ta cũng đều muốn cùng ngươi thật tốt trò chuyện trò chuyện. Tả đạo dã mở miệng nói, mấy người bọn hắn tới, tự nhiên không phải đơn thuần tán gẫu một chút, mua châu báu, là có chuyện nói, dẫu sao, và Diệp Trần người như vậy đơn độc trao đổi một chút, khẳng định sẽ tốt rất nhiều. Gấp cái gì, Diệp tiên sinh nếu là có thời gian, vậy không liền thấy sao, bây giờ còn chưa có thời gian đây. Lã Xuân Vũ ở bên cạnh nhưng là không gấp trước. Mà là giúp Diệp Trần nói, bây giờ còn chưa được, ta đang đi làm đâu, các ngươi đi ra ngoài trước đi, cùng buổi trưa lại ăn cơm chung không? Diệp Trần khoát khoát tay nói, cái này còn đi làm à? Ta, chấm ngoặc kép, Kim Huy vừa định nói, lên cái gì ban, ta cho ngươi gấp mấy lần tiền lương, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn cơm, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Lã Xuân Vũ dùng ánh mắt chặn lại. Tỏ ý hắn đừng nói như vậy. Kim Huy cũng là nhãn lực sức lực người rất tốt. Một mắt liền thấy được. Cũng chưa có nói tiếp. Không thành vấn đề. Chúng ta liền buổi trưa gặp. Chúng ta đi ra ngoài tìm 1 giờ ăn cơm. Chờ lát, người có thể nhất định phải tới. Tả đạo thấy vậy, lập tức chuyển đổi một tí chú ý một chút. Nói một câu. Phải, các ngươi đi trước đi. Diệp Trần gật đầu một cái. Đáp ứng. Ngay sau đó, Kim Huy và Lã Xuân Vũ cùng người đều đi ra ngoài. Chỉ để lại đầy đất mơ hồ công ty châu báu đám người. Cái này liền đi, mua mấy triệu châu báu. Chính là vì và Diệp Trần ăn một bữa cơm. Đây gọi là chuyện gì? Lâm Nguyệt Giao nhìn bọn họ những người này đi. Một hồi hoang mang, thuận miệng nói. Người tại sao không đi? Ta có thể cho ngươi nghỉ phép à? Không cần. Ta hiện đang đi làm đâu? Đi làm đến lượt thật tốt đi làm. Chờ lát rồi hãy nói. Diệp Trần khoát khoát tay. 10 phần nghiêm túc nói. Cái này, Lâm Nguyệt Giao biết. Diệp Trần đây là chủ động tự mình giải thích đây. Dẫu sao, ngày hôm qua Lâm Tiết Giao nhưng mà nói hắn thừa dịp thời gian đi làm qua loa bắt chuyện cô gái nhỏ. Ngày hôm nay tự nhiên muốn chứng minh một chút. Tùy ngươi đi. Lâm Nguyệt Giao bỏ lại một câu nói. Liền trở về trong phòng làm việc, còn đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên lại lộn trở lại. Hạ Mộng, ngươi nhanh đi an bài một tí, cầm chúng ta tồn kho đều lấy ra. Lần nữa bố trí một tí công ty châu báu, tạm thời đóng tiệm 2 tiếng, làm xong các biện pháp an ninh. Lâm Nguyệt Giao phân phó nói, Lâm Tổng, ta tới an bài. Hạ Mộng một tiếng đáp ứng xuống, liền vội vàng nói. Mới vừa mấy người, đem toàn bộ cửa hàng mặt tiền bên trong châu báu cũng mua hết. Hiện tại còn cần từ trong kho hàng đem châu báu cho vận đi ra. Lần nữa, bày thả bố trí. Quá trình này là cần phải chú ý các biện pháp an ninh, nhưng không thể để cho phần tử ngoài vòng luật pháp xông vào. Châu báu vẫn là thuộc về xa xỉ phẩm, là cần phải bảo vệ tốt. Diệp Trần cái này người nhàn rỗi, tự nhiên cũng là bang Khởi Liễu mang tới. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện, người trong tiệm đối với hắn thái độ, tất cả đều đổi rất thân thiện liền đứng lên. Thà dùng thân thiện cái từ ngữ này, không bằng dùng tôn trọng càng thích hợp hơn một chút. Diệp Trần phát hiện, hắn muốn nhiều hơn điểm lực, nhưng lập tức có người chạy tới, đem hắn sống đoạt đi. Dù sao thì là không cho hắn thật tốt làm việc, tựa hồ là sợ, mệt nhọc hắn. Hắn một cái người đàn ông, cũng người lớn như vậy, cũng không để cho hắn làm chút việc. Cái này ý tốt như vậy. Diệp Trần, ngươi đừng động. Cái này ta tới rời là được. Cái này ta tới, ngươi nhìn là được. Làm sao để cho ngươi còn làm chuyện này à? Không nên động, để cho chúng ta tới. Ngoặc kép, bỏ mặc Diệp Trần làm gì? Dù sao đều có người tới đem việc cướp đi. Tựa hồ cũng là muốn cho Diệp Trần nghỉ ngơi. Được, Diệp Trần làm việc một vòng. Kết quả gì sống cũng không để cho mình liền. Đám người này là muốn làm gì? Ngươi liền nghỉ ngơi đi. Cũng không muốn mệt nhọc. Loại việc này không thích hợp ngươi. Hạ Mộng vậy chú ý tới Diệp Trần lúng túng, liền cười nói một câu. Diệp Trần mặt đầy buồn rầu, cười khổ một tiếng. Các ngươi cái này cũng là thế nào à? Trước kia cũng không phải như vậy à? Làm sao ngày hôm nay nên cái gì cũng không để cho ta làm? Ngươi đây liền không hiểu đi. Mọi người phỏng đoán sau này cũng phải nhường ngươi. Hạ Mộng che miệng cười. Ngươi sau này sẽ là tiệm chúng ta tiểu tổ tông. Gì đồ chơi? Tiểu tổ tông? Diệp Trần nghe tiếng xưng hô này, nhất thời liền cười. Mình một cái người đàn ông, làm sao lại thành tiểu tổ tông? Còn có thể hay không cho mình lưu chút mặt mũi? Tại sao à? Ta làm sao lại thành tiểu tổ tông? Diệp Trần thật vẫn không muốn rõ ràng trong này vấn đề, liền hỏi. Ngươi là thật không hiểu? Hạ Mộng gặp Diệp Trần còn ở hỏi, liền hỏi nói, đúng vậy, ngươi nói cho ta nói xem. Diệp Trần gật đầu một cái, hỏi, rất đơn giản à, ngày hôm nay như thế nhiều người cũng đã nhìn ra, ngươi và Lâm Tổng quan hệ rất không bình thường. Thậm chí, ngươi còn biết như vậy nhiều người có tiền, thân phận này không bình thường, bọn họ lại nơi nào còn dám để cho ngươi làm việc. Khẳng định suy nghĩ muốn phân gánh chuyện của ngươi. Hạ Mộng đơn giản giải thích một tí. Vừa nói như vậy, Diệp Trần vậy liền hiểu rõ ra. Nói cho cùng, là bởi vì là cảm giác được mình thân phận đặc thù. Không chỉ có và Lâm Nguyệt Giao quan hệ tốt, còn biết một đám người có tiền. Như vậy thì lộ vẻ được hắn ở trong tiệm thân phận rất vượt trội. Người bình thường sẽ có cảm giác khoảng cách, không giải thích được liền hạc đứng trong bầy gà. Hiện tại hiểu chưa? Hạ Mộng gặp Diệp Trần gãi đầu, liền cười hỏi, rõ ràng. Diệp Trần gật đầu một cái, thật ra thì vậy không việc gì à? Ta vẫn là ta, cùng trước kia lại không có gì khác biệt, đều ở đây nghĩ bậy bạ gì vậy? Đây là nhân chi thường tính, rất bình thường à, ai đều sẽ không đi đắc tội so mình nhân vật lợi hại. Hạ Mộng nghiêm túc nói, huống chi bọn họ và ngươi còn chưa đủ quen thuộc. Ngươi xem ta, cũng chưa có phương diện này băn khoăn. Cùng ngươi vẫn là như nhau. Đây cũng là, Diệp Trần gật đầu một cái, liền không có lại đi nói gì. Nói cho cùng, còn chưa đủ quen thuộc, cho nên mới sẽ băn khoăn, mới sẽ lo lắng, nghĩ thông suốt cái này. Diệp Trần vậy cũng không sao đứng lên, dứt khoát ngay tại nước trà gian này nước, ăn chút điểm tâm. Như thế một làm, trong tiệm nhân viên ngược lại tất cả đều an tâm xuống. Thậm chí, còn theo Diệp Trần có thể vừa nói vừa cười. Căn bản liền không lo lắng gì. Cùng đến buổi trưa, Diệp Trần liền đi ra ngoài, dự định đi gặp Kim Huy các người. Dẫu sao, cái này ba gia môn phái cũng đều ở công ty châu báu tốn không ít tiền. Mình cũng nên ra mặt nói một chút, có thể sau khi đi ra mới phát hiện. Hắn vậy không cùng Kim Huy các người hẹn địa điểm gặp mặt gì. Cái này đi đâu mà tìm? Diệp tiên sinh, bên này, đây là... Lã Xuân Vũ bóng người đột nhiên từ bên cạnh đi ra. Kêu một tiếng, mười phân cung kính nói. Người một mực ở chỗ này chờ ta. Diệp Trần thuận miệng hỏi. Đúng vậy, nếu không làm sao có thể thấy mặt. Không ở chỗ này chờ nói. Làm sao biết ngươi lúc nào đi ra chứ? Lã Xuân Vũ thuận miệng cười nói. Vừa nói như vậy, cũng vậy, nữ nhân này tâm tư chính là muốn tinh tế nhiều. Mình không nói gì thời điểm đi ra. Nàng ở nơi này chờ trước. Không tệ, nếu là Lã Xuân Vũ biết, Diệp Trần cái này sẽ đang trong lòng khen nàng. Vậy nàng phỏng đoán thật có thể cao hứng hết sức. Nàng làm như vậy mục đích, không phải là vì để cho Diệp Trần có thể đối với mình có chút ấn tượng tốt. Diệp Trần đi theo Lã Xuân Vũ phía sau, vào một nhà tửu lầu, đến bên trong phòng VIP. Diệp tiên sinh tới, mới vừa đi vào, Kim Huy và Tả Đạo Dã đều đứng lên, cười nói, đều ngồi à, đứng làm gì? Diệp Trần khoát khoát tay, trực tiếp tỏ ý nói, ngồi, ngồi, ngài ngồi. Kim Huy chào hỏi Diệp Trần nói, rất nhanh, mấy người toàn đều ngồi xuống. Kim Huy liền nhấn một tí bên cạnh chuông, tửu lầu phục vụ viên liền đem mấy đạo bảng hiệu rau tất cả đều bưng lên, thuận tiện cầm mấy chai rượu ngon. Diệp tiên sinh, đây chính là chúng ta Kim Vũ môn trăm năm trần cất, tới uống một chút xem, người tuyệt đối sẽ thích. Kim Huy mười phần nhiệt tình chào hỏi đứng lên. Mấy người bên trong, thuộc hắn nói tối đa một cái sức lực đang nói, rượu liền không uống, ta buổi chiều còn cần đi làm chứ. Diệp Trần không nhanh không chậm, liền trực tiếp cự tuyệt, nghiêm túc nói, sau đó cầm đũa lên ăn rau tới. Cái này, Diệp tiên sinh, ta người này đâu, chất phác thẳng thắn, không thích vòng vo, ta liền trực tiếp hỏi, lớp này có cái gì tốt lên, lấy ngươi năng lực, muốn tiền, bó lớn đều có người chủ động đưa cho ngươi, tại sao phải đi làm? Kim Huy không nhịn được nói, những lời này, đều là ở lòng hắn bên trong kìm nén rất lâu rồi. Cái này sẽ làm giòn nói hết ra, lời này vừa ra, Diệp Trần cười một tiếng, ta là ở vợ mình bên người đi làm à, có tiền hay không, đều là thứ nhì, lại không là để kiếm tiền. Thật yêu, nghe nói như vậy, Kim Huy vậy thì im miệng, ai để cho đối phương như vậy cưng chiều vợ mình đâu. Đường đường một cái võ đạo giới luyện đan đại sư, lại cam nguyện ở một cái nho nhỏ công ty châu báu đi làm. Còn chỉ là làm một người hộ vệ, cái này truyền đi, phỏng đoán có thể để cho người cười đến rụng răng. Tại sao có thể có người ngu như vậy? Nếu đều tới, cứ việc nói thẳng đi. Các ngươi cũng thiếu đan dược gì? Có thời gian dưới tình huống, ta có thể ra tay luyện đan. Bất quá sẽ thu lấy trích phần trăm. Diệp Trần vừa ăn cơm, vừa nói. Trích phần trăm vậy là khẳng định. Ngài là cần dược liệu đâu? Vẫn là những thứ khác cái gì? Tả đạo tương đối quan tâm cái này, liền hỏi nói, ta rút ra lấy 10% đan dược. Diệp Trần cũng không che giấu mình mục đích. Nếu cái này ba đại môn phái đều là luyện đan, vậy khẳng định là cho mình môn hạ người sử dụng. Dứt khoát hắn mượn cái này cơ hội, vậy tích trữ một nhóm đan dược, cùng ngày sau xây lại Kình Thiên Tông, cũng có thể công dụng ở trên. Cái này không thành vấn đề. Ta đáp ứng, ta cũng có thể đáp ứng. Tinh Nguyệt phái vậy không có vấn đề. Diệp Trần mới vừa nói ra, ba đại môn phái người cũng đáp ứng. Bọn họ những môn phái này, nội tình cũng còn coi là thâm hậu, nhưng không có dược liệu, lại không có luyện đan đại sư. Đan dược kia để ở nơi đó vậy không có bất kỳ chỗ dùng. Không bằng tìm một đại sư cho luyện chế, như vậy mới có thể phát huy ra đan dược nhất chỗ đại dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y Tướng Sư, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.